Mà Thế Đại trở về. Chương 584, ám bộ, đi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, Sở Hàm gật đầu, rất là vui mừng nhìn về phía thần sắc lóe ra nhưng Phạm Kiến. Nói chuyện với người thông minh quả nhiên không cần lãng phí miệng lưỡi. Tiếp xuống ngươi muốn bắt đầu từ chối nhiệm vụ. Đối ngoại tuyên bố nhiều như vậy đan không tiếp nổi. Mà lại muốn đem tiền thù lao đề cao đến một cái làm cho không người nào có thể tiếp nhận độ cao. Sau đó liền đơn giản. Bị ta thiên giá tiền thù lao hoảng sợ chạy những người kia tất nhiên sẽ nghĩ hắn biện pháp. Nhưng lại không tín nhiệm hắn liệp giả. Thế là sẽ hỏi ta có hay không nhận biết đồng thời tín nhiệm liệp giả bằng hữu hỗ trợ. Hắn liệp giả cũng sẽ trông mà thèm ta danh khí cùng không lo tiếp không đến nhận chức vụ. Sau đó không thể không tìm tới cửa để cho ta giới thiệu cố chủ. Phạm Kiến sững sờ tiếp lời đầu. Không sai, đây chính là bước thứ ba. Sở Hàm lần nữa tán thưởng nhìn về phía Phạm Kiến. Mở ra phân đan hình thức. Đem trong tay mình nhiệm vụ phân phối ra. Đồng thời bởi vì ngươi cao đến khoa trương danh tiếng cùng thành tín độ. Tin tưởng đại đa số cố chủ đều chọn tin tưởng ngươi lựa chọn liệp giả qua hoàn thành nhiệm vụ. Kể từ đó không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Đây chính là liệp giả liên minh sơ bộ thành lập. Phạm Kiến nhìn trước mắt nụ cười sáng tỏ Sở Hàm. Đột nhiên cảm giác được hắn rõ ràng đang cười. Làm thế nào đều nhìn không thấu. Từ liệp giả liên minh từ sơ bộ thành lập đến hậu kỳ cụ thể quy hoạch. Lại đến như thế nào hoàn thành khó khăn nhất bước đầu tiên. Thậm chí trong tay mình nắm lấy chương này có thể xưng vô giá chi bảo tin tức đan. Đây hết thảy đều bị Phạm Kiến cảm thấy Sở Hàm thần bí đến làm cho người giận sôi. Thế nào? Nói xong Sở Hàm chờ mong nhìn lấy Phạm Kiến. Có làm hay không? Trăm lợi mà không có một hại. Ngươi chỉ cần tiền kỳ đầu nhập. Đằng sau ngồi hưởng thành tựu được. Chờ đến liệp giả liên minh có thể tự hành vận chuyển thời điểm. Ngươi liền có thể tùy ý tiêu giao. Hàng năm còn có chia hoa hồng cầm. Vậy còn ngươi? Ngươi trong này đóng vai lấy cái gì nhân vật? Phạm Kiến cũng không có trước tiên bị Sở Hàm ném ra ngoài vô cùng lớn dụ nghi ngờ choáng váng đầu óc. Mà chính là lập tức nghĩ đến Sở Hàm chính hắn. Ngươi cho phần của ta danh sách giá trị cao bao nhiêu ta rất rõ ràng. Thậm chí trước ngươi cùng ta chỗ đàm những ý nghĩ kia nếu là bị người thứ ba biết. Đoán chừng lập tức hội cướp chúng ta tiên cơ. Nhưng là ngươi lại đều nói cho ta biết. Cái này dụ nghi ngờ cũng không nhỏ. Ngươi mục đích là cái gì? Giống như ngươi a, Sở Hàm nháy mắt mấy cái. Một mặt thiên chân vô tà nhìn không có không cái gì xấu bụng ý nghĩ nói vớ nói vẩn. Ta đây cũng là tiền kỳ đầu tư. Tương lai đợi đến cấp 5 cũng làm cái danh hiệu tiến vào liệp giả liên minh kiếm chút thu nhập thêm. Mà lại ta ở trên thân thể ngươi đầu tư nhiều như vậy. Người sáng lập một trong tính ta một người a, phân hoa hồng cũng có ta một phần a. Vẻn vẹn những này, Phạm Kiến mang theo nghi hoặc, ngươi nhìn rất lợi hại keo kiệt rất lợi hại tham tài. Bất quá cũng vẻn vẹn thoạt nhìn là mà thôi. Không không không, Sở Hàm vội vàng từ chối. Ta chính là tham tài keo kiệt. Không có đường, quảng cáo, ta cảm thấy chỗ tốt không chỉ chừng này. Phạm Kiến trong mắt tinh quang lóe lên. Lúc này cũng hoàn toàn lý giải thấu triệt Sở Hàm ý nghĩ. Dần dần đem ưu thế nói ra. Liệp giả liên minh tiến vào phát triển toàn diện về sau. Bên trong tuyên bố nhiệm vụ người cùng nhiệm vụ tiếp đan người đem đều là bí mật. Nhất định phải chỉ có tối cao cấp biệt hạn quyền người tài năng biết được. Nhất là liệp giả liên minh người sáng lập tất nhiên tại cái phạm vi này bên trong. Như vậy khi liệp giả liên minh hoàn toàn phát triển. Trở thành số một tổ chức lúc, toàn hoa hạ bên trong tin tức đều muốn bị thu nhận có trong hồ sơ. Người nào làm cái gì? Người nào muốn đối phó người nào? Hết thảy cũng có thể kiểm chứng. Đúng a, người thật thông minh a, thế là tin tức kho cũng cứ như vậy thành lập. Sở Hàm đã hoàn toàn kích động lên. Đây chính là ở kiếp trước liệp giả liên minh trạng thái đỉnh cao nhất. Nhìn thấy Phạm Kiến vậy mà có thể nghĩ đến cái này vừa ra. Hắn liền cũng nói thẳng, tin tức kho thành lập nhất định phải gạt tất cả mọi người. Nhưng cũng có thể làm nhiệm vụ, Nói ví dụ người nào muốn điều tra tin tức gì, liệp giả liên minh từ đó làm một số tay chân sau có thể vô hạn đề cao tiền thù lao. Mang tính lựa chọn đem đối phương cần thiết tin tức ném ra ngoài. Công khai ghi giá, ta thông minh, Phạm Kiến một tiếng cười nhạo. Sở Hàm a Sở Hàm, ngươi có thể giấu giếm được người khác, nhưng tuyệt đối không thể gạt được ta. Hai ta đến tột cùng là ai thông minh? Ha ha ha, đối với cái này Sở Hàm cười ha ha một tiếng. Không chút khách khí tiếp nhận Phạm Kiến tán dương. Một mặt sốc nổi, cảm ơn khích lệ, ta thật là có trí tuệ đến làm cho người giận sôi a. Tốt như vậy phương pháp kiếm tiền tử cũng liền ta có thể nghĩ ra được a, ân ân. Sau đó làm liệp giả liên minh người sáng lập một trong ngươi, liền có thể ngồi hưởng thành, giấu ở về sau. Tuy nhiên không nhúng tay vào bên trong lợi dụng liệp giả liên minh làm chuyện xấu, nhưng có thể đem chọn cái liệp giả liên minh tin tức kho làm ngươi nanh sói khu vực cơ quan tình báo. Phạm Kiến bỗng nhiên cười lạnh. Ta nói đúng a. Sở Hàm bất chi bất giác thu hồi trong mắt ý cười, nhịn không được khẽ than thở một tiếng. Ngươi quả nhiên không dễ lừa gạt a. Phạm Kiến có thể tại ở kiếp trước trở thành liệp giả liên minh người sáng lập một trong hội, nhìn không ra Sở Hàm căn bản mục đích. Xác thực đối với Sở Hàm tới nói, tiền tài bất quá là vật ngoài thân. Trên thực tế hắn ánh sáng là dựa vào dưới trướng số lớn độ trung thành đội ngũ giết zombie liền có thể không ngừng kiếm lấy tích phân. Mà tích phân lại cùng trở về tệ có minh xác đổi lấy giá cả. Muốn kiếm tiền đối Sở Hàm đến bảo hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Sở Hàm mục đích, ngay từ đầu cũng là thành lập dấu ở tất cả mọi người không biết phương cơ quan tình báo. Ta nhổ vào, nào biết Phạm Kiến trực tiếp trở mặt. Người mẹ nó ngược lại là nghĩ kỹ. Qua người đi, ông đây mặc kệ. Đối mặt bỗng nhiên trở mặt Phạm Kiến, Sở Hàm nhưng lại chưa kinh hoàng, chỉ là khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Lần nữa nhìn quanh một vòng chỗ này u cốc, nhiều nơi tốt a. Sơn cốc này nếu có thể thành lập một cái bí mật cơ địa, bên ngoài là ngọn núi, nội tại là công nghệ cao vận hành, cái này nên thú vị biết bao. Phạm Kiến lỗ tai dựng lên, nhưng là ép một chút trong lòng chờ mong, tiếp tục buồn bực không gặm âm thanh. Sở Hàm vừa nhìn liền biết có hy vọng, lần nữa một giận dữ nói. Ta nhớ được ta biết cái anh em, là cái IQ250 khoa học kỹ thuật trạch A, ngươi không cùng ta làm cũng được. Chờ ta đến cấp 5 chính ta đơn đả độc đấu thôi. Dù sao đội thi công ta có, kiến trúc kỹ sư ta cũng có. Khoa học kỹ thuật trạch là ta tử trung phấn. Muộn nửa mùa màng lập liệp giả liên minh không có gì đáng ngại. Một vấn đề cuối cùng. Phạm Kiến rõ ràng đã tiếp nhận Sở Hàm đề nghị. Bất quá trở ngại mặt mũi không có nói rõ. Bất quá mọi người lòng dạ biết rõ a, ân ân. Cái gì? Sở Hàm nội tâm đã hưng phấn lên. Một tháng, tại An La thành phố khu vực hoàn thành 10 cái nhiệm vụ soát đan. Bình quân 3 ngày một cái nhiệm vụ, còn không tính lên qua tìm tới cố chủ đàm phán thời gian. Phạm Kiến đã bắt đầu cân nhắc trực tiếp như thế nào tiến hành. Cũng chuẩn xác ném ra ngoài lớn nhất nhu cầu cơ bản. An La thành phố khu vực cũng không nhỏ. Mặt phía bắc có Giang Hà, phía nam là núi vây quanh. Cái này nguyên một khối đều là An La thành phố địa lý phạm vi. Ta dựa vào song chân chạy làm sao cũng không kịp a, quảng cáo. Cái này a, đơn giản. Sở Hàm vội vàng khoát khoát tay. Chuẩn bị cho ngươi tốt. Dưới núi có chiếc motor. Cải tiến qua, ngươi trực tiếp cầm lấy đi dùng. Khác không nói tốc độ tuyệt đối đầy đủ. Lộc cộc, Phạm Kiến lần nữa nuốt nước miếng. Trong lòng lần nữa nhấc lên sóng lớn chấn kinh cảm giác. Sở Hàm thậm chí ngay cả cái này đều cân nhắc đến. Người này thôi toán năng lực đến có bao nhiêu nghịch thiên. Sở Hàm thì là không thèm để ý chút nào Phạm Kiến tâm lý ý nghĩ. Vỗ vỗ bả vai hắn. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Một tháng sau gặp. Nói xong Sở Hàm chính là xoay người rời đi. Cười lộ ra hai hàm răng trắng. Hắc hắc hắc. Nanh sói chiến đoàn chi ám bộ. Đi một cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?